Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão ta đã thua một cách thảm hại. Lão ta đã đánh giá thấp Nguyệt Thần, cũng đánh giá thấp Triệu Vân, một người so với một người còn nghịch thiên hơn. Bất tử bất diệt. Dưới vạn chúng chú mục, Triệu Vân lặng lặng ngồi đó, cúi đầu, im lặng nhìn hai bàn tay mình. Đôi tay trong mắt hắn, có máu có thịt cũng có đạo. Vĩnh hằng đại thành, bất tử bất diệt, đây là một loại trạng thái thần kỳ. Sự phản phệ của thiên phạt, vì nó mà tan vỡ. Thân xác phàm nhân này của hắn, cũng vì nó mà bất hủ. Vết thương ư, vết thương là gì, thân thể hắn không còn một chút vết máu nào. Tu vi ư, tu vi là gì, nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể từng bước, từ phàm nhân, một lần nữa giết ngược về cảnh giới đế thần. Rất tốt. Hắn, có chút ngây người, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Mà lòng bàn tay đang mở ra của hắn, cũng trong khoảnh khắc này, siết chặt thành quyền. Khoảnh khắc này, cửu thiên thập địa đều rung chuyển, là vì sự vĩnh hằng của hắn mà rung chuyển. Sức mạnh của bất tử bất diệt, sẽ trở thành một loại lạc ấn, đời đời kiếp kiếp đều được khắc ghi. Dầm. Thần ma dừng chiến, nhưng kiếp nạn của Sở Vô Xương vẫn chưa dừng lại. Nàng vẫn đang chiến đấu, một mình độc chiến với tứ đại pháp tắc. Thiên địa nơi nàng đang đứng vẫn là cấm địa của sinh linh. Trận chiến của nàng vô cùng thảm liệt, bóng hình có phần mảnh mai yếu đuối đã nhuốm đầy huyết quang. Cho đến lúc này, nàng đã chống đỡ đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống từ cửu thiên. Thế nhưng, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt đẹp cũng điềm nhiên như nước. Một người đã từng chết một lần thì không còn gì phải sợ hãi. Giống như nàng, trong đại chiến đã sinh ra một loại tâm cảnh bất diệt. Đã là kiếp nạn thì không thể sợ hãi. Nói tóm lại, hoặc là chết, hoặc là niết bàn. Và nàng đang trong quá trình lột xác, bị thiên phạt tôi luyện ngàn lần, pháp tắc cùng lôi đình nhảy múa. Có vài phần thần thái của đế tiên thời niên thiếu. Trong góc đám đông, một lão đầu lôi thôi chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn sang. Nhìn kỹ lại, ối chà. Một lão già thuộc hàng hóa thạch, nói không chừng bối phận còn cao hơn cả đế tiên, nếu không sao có thể từng gặp nữ quân của tiên đình thời niên thiếu được chứ. Bất luận bối phận ra sao, lời của lão không hề giả. Người độ kiếp rất bất phàm, con đường phía trước của nàng sẽ là một vùng trời tươi sáng. Trên chiến trường hỗn loạn đẫm máu vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Đó là Vô Vọng Ma Tôn, hắn đã vung tay tung ra một đạo kiếm mang. Kiếm đen kịt, vừa là pháp tắc vừa là thần thông, khóa chặt Triệu Vân rồi chém tới. Hắn cũng không ngốc, muốn nhân lúc Triệu Vân vẫn là thân thể phàm nhân mà cưỡng ép hủy diệt. Bóp chết yêu nghiệt từ trong trứng nước. Kẻ có suy nghĩ này nhiều không kể xiết. Diệt ta. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ bay thẳng lên trời cao. Hắn bay vút lên cao, một bước lên trời, cũng là một bước một cảnh giới. Hắn từ phàm nhân bước đến tiên, rồi lại từ tiên dần dần bước đến thần. Thế này cũng được sao? Người đời xem đến ngây người, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Chủ nhân thần triều thật quá nghịch thiên rồi, tu vi rơi xuống nhanh, mà tăng lên còn nhanh hơn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, tên đó vốn không đi con đường tầm thường. Ngay cả vĩnh hằng đại thành còn tu luyện ra được, việc khôi phục tu vi cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua bây giờ, hắn đã rút ngắn 5 tháng dài đằng đẵng chỉ còn trong 3 năm khoảnh khắc mà thôi. Đúng là mở mang tầm mắt. Các vị thần của thần triều cũng là khán giả, trong lời nói mang đầy vẻ thổn thức. Tên đó lúc trước còn là phàm nhân. Mới chớp mắt đã lại phong thần rồi. Con đường vĩnh hằng, hành trình nghịch thiên vĩnh hằng, bọn họ xem mà không hiểu nổi. Khi Triệu Vân bước cuối cùng, hắn đã dẫm sập nửa bầu trời. Hắn đã lấy lại tu vi, khôi phục cảnh giới đế thần đỉnh phong. Cũng trong khoảnh khắc này, ánh sáng vĩnh hằng trở nên cường thịnh đến cực hạn. Nhìn lên trời, hắn dường như không còn là người nữa mà là một vầng thái dương nóng rực, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Mỗi một tia sáng đều bất tử bất diệt, chiếu rọi khắp bầu trời u ám nhuốm máu. Thật là áp lực, người đời ngẩn ngơ, tâm thần như bị một tầng mây mù dày đặc bao phủ. Đâu chỉ bọn họ, ngay cả các vị thần của thần triều và các chí tôn trong cấm khu, cũng có chung tâm cảnh này. Hợp lực chu diệt, vẫn là Vô Vọng Ma Tôn, tay cầm thần đao, là người đầu tiên tấn công lên cửu thiên. Ngay sau đó không phân trước sau là tên La Hầu, thần kiếm chí cao của hắn có uy năng hủy thiên diệt địa. Ngoài hai người bọn họ, còn có vô số thần và ma. Bầu trời u ám rung chuyển vì uy áp của bọn họ, ánh sáng của thần như hóa thành từng dải ngân hà, tung hoành khắp vũ trụ bao la. Một lũ chuột nhắt, Triệu Vân đứng sừng sững trên cửu thiên, như một vị quân vương vô thượng, bế nghễ bát hoang. Hắn của lúc này quả thực có tư cách đó. Vĩnh hằng đại thành bất tử bất diệt, ở cõi phàm gian này, không ai có thể giết chết hắn, cho dù là đánh hội đồng. Sát na, vĩnh hằng. Giọng nói của hắn vừa lạnh lẽo vừa tĩnh mịch. Sau đó không có sau đó nữa. Trận chiến đầu tiên sau khi vĩnh hằng đại thành của hắn diễn ra có chút xấu hổ. Ngôn xuất pháp tùy, nhưng ở chỗ hắn dường như lại không linh nghiệm cho lắm. Sát na vĩnh hằng mà hắn lĩnh ngộ được lúc linh lúc không, vào thời khắc mấu chốt nó lại thật sự không linh nghiệm. Vốn dĩ là một màn thể hiện đầy khí phách, cuối cùng lại thành ra hô hào cho có. Lại lần nữa, Triệu Vân không tin vào tà thuyết, nhân lúc còn đang ngầu, hắn lại lẩm bẩm thêm một lần nữa, lần này cũng có chút động tĩnh, nhưng tiếc là không thể định hình. Vô vọng ma tôn đã đến, một vệt đao quang tung hoành vạn dặm. Diệt tổ cha nhà ngươi. Triệu Vân không lùi mà tiến, lao thẳng lên nghênh chiến. Huyết quang chợt lóe, một đao của chủ nhân thần khư suýt chút nữa đã bổ sống hắn. Cũng không sao. Hắn bất tử bất diệt, vết thương sâu hoắm liền lành lại trong nháy mắt. Dứt lời, vô vọng ma tôn liền bị một chưởng đánh bay, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên, lọt vào tai người đời nghe mà khá rợn người, chủ nhân thần triều suýt bị bổ sống, còn chủ nhân thần khư thì suýt bị đánh nổ. Chết đi. La Hầu hét lên một tiếng đanh thép, một kiếm bổ ra ngân hà, chém rách cả trời đất. Các thần ma cũng đã lao tới, tất cả đều thi triển thần thông, phối hợp với hắn. Chỉ trong nháy mắt, đã có mấy vạn đạo cấm chế ra chỉ lên người Triệu Vân. Tưởng thần triều của ta không có người sao? Các vị thần của thần triều hét lớn, ào ào một tiếng cùng nhau xông lên. Thế nhưng, chỉ sau 2-3 khoảnh khắc, bọn họ lại đều quay trở lại. Cũng không thể trách bọn họ như vậy, chỉ vì nhân tài họ Triệu kia nổ tung rồi. Không sai, chính là nổ tung, nổ thành một vùng huyết quang rực rỡ chói mắt. Nói là nổ tung cũng không hoàn toàn chính xác. Đó là Triệu Vân tự bạo. Vĩnh hằng, bất tử bất diệt mà. Cứ phải làm sao cho thật náo nhiệt mới được. Thần uy vô song, cuốn theo ánh sáng hủy diệt, nuốt chửng cả bầu trời cao. Thảm nhất là đám thần ma, vừa hùng hùng hổ hổ xông lên đã bị nổ cho bay đầy trời. Lối đánh này, người đời xem mà há hốc mồm, không ngờ Triệu Vân lại có màn biểu diễn như vậy. Bất tử bất diệt đúng là tốt thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đánh nhau mà cũng ngông cuồng đến thế. Rắc, khắp trời đều là huyết quang, khắp trời đều là thịt nát xương tan rơi xuống. Cảnh tượng mà người đời không ngờ tới, thần ma trong cấm khu cũng không lường được. Chính vì không lường trước được nên mới trở tay không kịp, bị nổ cho một thân đầy máu. Nhìn vào hư không, lại thấy một vùng ánh sáng vàng kim đang hội tụ, tắm trong lôi điện. Chính là Triệu Vân rồi, sau khi tự bạo lại tái tạo lại thân thể, vẫn tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Triệu Vân, tứ hải bát hoang đâu đâu cũng vang lên tiếng gầm thét, đó là tiếng gào từ tận sâu trong linh hồn của thần ma. Tự bạo không đáng sợ. Kẻ chịu đòn giỏi có rất nhiều, bọn họ lại từng mảng hội tụ lại. Tới đây, Triệu Vân mở ra vĩnh hằng kim thân, hóa thành một người khổng lồ chống trời đạp đất. Hắn một tay xách đao, một tay cầm kiếm, cứ thế lao vào giữa đám đông. Cảnh tượng sau đó thì đúng là vô pháp vô thiên. Hắn như thể đang chém dưa hấu, chém loạn xạ một trận, giết tới đâu chém tới đó, không hề phòng ngự, chỉ có tấn công và tấn công. Thê thảm nhất vẫn là các chí tôn trong cấm khu, nhìn từ xa, huyết quang ngập trời. Đánh lén thì đánh lén, nhưng không một ai dám lại quá gần Triệu Vân. Tên đó bất tử bất diệt, nói không chừng đang đánh lại tự bạo nữa. Dĩ nhiên, bọn họ cũng muốn có câu trả lời cho cùng một câu hỏi, trạng thái bất tử bất diệt của người nào đó có giới hạn thời gian hay không, có thể sử dụng vô hạn lần không? Nếu là vế sau, vậy thì thật kinh khủng, đó tuyệt đối là một sự tồn tại vô địch. Phàm giới dưới trăng, tiếng nổ vang trời, tất cả là do thần ma đại chiến, khiến cho càn khôn chấn động. Từ trên trời nhìn xuống, khắp nơi đều là chiến hỏa, máu tươi nhuộm đỏ cả hư vô. Tiếng kêu thảm thiết và gào thét ai oán, tức thì vang dội khắp thiên địa. Thần ma chết thảm, kẻ có thể phách tan nát nhiều không đếm xuể. Lên đường. Còn chạy à? Dư uy từ vụ tự bạo của Triệu Vân còn chưa tan hết, các vị thần của thần triều đã kéo tới. Đục nước béo cò, nhặt của rơi và bổ đao, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp. Triệu Vân quát thầm trong lòng, thể phách vừa nổ tung đã được tái tạo lại trong nháy mắt. Sau đó, vô số lôi đình xé toạc không gian, như mưa trút xuống bao trùm cả đất trời. Nơi nào đông người, tự khắc là lúc dùng đại chiêu tấn công quần thể. Mà Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hắn dùng vô cùng thuận tay. Dù chỉ là thiên kiếp hàng nhái, nhưng sức sát thương cũng vô cùng bá đạo. Nhìn khắp đất trời kia, từng mảng rơi xuống, đều là thần và ma. Người liệu sức thôi, Long Đầu Ngọc Tỷ đã lâu không lên tiếng, đột nhiên nói một câu. Không biết ngọn ngành ra sao, ba đứa Long Uyên nó lại gào rất to. Ta tự biết chừng mực. Triệu Vân đáp lại một câu, rồi lại xách đao, giết ra ngoài tầng trời. Cảnh tượng sau đó không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng là đủ, tiếng nổ, tiếng sấm, tiếng kêu thảm, tiếng gào khóc ai oán ồn ào không chịu nổi, có quá nhiều thần ma bị táng diệt. Thấy vậy, Long Đầu Ngọc Tỷ không nói nữa, chỉ lẩm bẩm một mình. Nó là thiên đạo của vũ trụ bên ngoài, tất có nhãn giới siêu thoát thế ngoại, tự nhiên cũng nhìn ra được những ẩn họa mà người ngoài không thể biết. Như Triệu Vân, dù lúc này bất tử bất diệt, nhưng trạng thái vẫn không tốt. Bởi vì, tu vi của hắn là giả. Đã là giả, vậy thì việc hắn đang đại triển thần uy lúc này chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Triệu Vân một bước vượt qua hư vô, một đao chém nứt cả đất trời. Dưới đao, có huyết quang lóe lên. Đó là một vị thiên vương của thần khư, bị hắn một chiêu chém thành xương máu. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn liếc nhìn về phía Chí Tôn Thành. Nếu không nhìn lầm, kiếp nạn của Sở Vô Xương sắp kết thúc rồi. Thấp thoáng có thể thấy, bốn đạo pháp tắc trong kiếp đã ngừng công kích. Phải nói là mắt hắn tinh thật. Trận kiếp kia, quả nhiên đã tan rồi. Giữa đất trời như một đống phế tích, chỉ còn lại một mình Sở Vô Xương, nôn ra máu không ngừng. Nàng bị thương cực kỳ thảm trọng, nhục thân gần như vỡ nát, nguyên thần cũng sắp tan rã. May thay, nàng đã chống đỡ được, trong thiên phạt hủy diệt, đã hoàn thành một lần đại niết bàn. Ánh sáng và dị tượng năm màu đã tràn ngập khắp bầu trời bao la. Chết đi. Bên ngoài kiếp, có thần ma ẩn nấp, ngay lập tức tung ra một đòn tuyệt sát. Đó là một vệt kiếm quang, trải dài vạn dặm, người ra tay có tu vi cực cao. Trong tối, cũng có cường giả thần triều bảo vệ, là một nữ tử như mộng như ảo. Là Vân Yên, một đại pháp mộng chi đạo, đã cuốn Sở Vô Xương vào trong mộng cảnh. Lão tạp mau nạp mạng đi. Sau Vân Yên, chính là Đại Bàng, một đòn đánh vỡ hư không. Gần như cùng lúc với nó, là Tiểu Kỳ Lân, tiếng gầm rung trời. Kẻ đánh lén bị ép phải hiện thân, là một lão nhân tóc đỏ, thuộc về tiên chủng. Dầm. Lão bị ép ra cũng chẳng sao, nhưng lại chọc ra cả một đám cường giả của thần triều. Phàm gian là một chiến trường tốt, cho dù là tiên vương, cũng có thể chiến với thần. Và thế là, lão liền bị một đám tiên vương vây đánh, đừng thấy tu vi của họ không cao, nhưng ai nấy đều có trang bị tinh xảo, trong tay cầm toàn là chuẩn hoang thần khí. Thổ hào à! Người đời đứng ngoài xem đều không khỏi suýt xoa thổn thức. Đúng là vô pháp vô thiên rồi, tiên vương đánh nhau cũng dùng cả thần khí. Nhưng, nghĩ lại cũng đúng, thần triều bao năm nay, toàn làm mấy trò lừa lọc trộm cắp, dăm ba bữa lại diệt một nhánh chí cao truyền thừa, sao có thể không phất lên cho được. Giữa những tiếng suýt xoa, lại một ngọn núi sụp đổ, là bị Triệu Vân dẫm sập. Nhìn từ xa, hắn trong trạng thái kim thân, thật sự giống như đang xách đao chém dưa hấu. Mà thần ma của cấm khu, chính là từng quả dưa hấu, không có thảm nhất chỉ có thảm hơn. Không biết đến khi nào, tiếng nổ mới tan biến. Cùng tan biến, còn có tiếng gào giết và tiếng kêu than. Không phải là không đánh nữa, mà là cấm khu đánh được nửa chừng thì rút lui rồi. Không thể đánh tiếp được nữa, đánh nữa thương vong sẽ càng thê thảm hơn. Không khó để thấy, bộ dạng khi chúng nó trốn về thần giới là vô cùng chật vật. Cũng không khó để thấy, vẻ mặt trước khi đi của chúng vô cùng hung tợn. Mãi cho đến khi bóng dáng biến mất khỏi phàm gian, vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm giống và gào thét của chúng. Người đời cũng biết thông cảm, cũng hiểu được tâm trạng của chúng. Lần thứ mấy rồi, mẹ nó chứ lần thứ mấy rồi. Kể từ lần thần ma đại chiến đầu tiên, cấm khu cứ đến là lại bại, không lần nào không tổn binh hao tướng. Chí cao truyền thừa có nội tình hùng hậu thật đấy, nhưng cũng không chịu nổi sự phung phí như vậy. Cấm khu rút đi, đất trời tức thì trống trải đi nhiều. Những người xem kịch vẫn còn ở đó, ai nấy đều có vẻ chưa đã thèm. Sau trận này, trong thời gian ngắn, cấm khu chắc sẽ không xuống đây tìm kích thích nữa đâu. Thần triều có một kẻ bất tử bất diệt, có đến cũng là tìm đánh. Đại chiến kết thúc, nhưng tiếng bàn tán vẫn chưa dừng lại. Nhắc tới bất tử bất diệt, các lão giả cũng không quên liếc nhìn ra ngoài tầng trời, có thể thấy thần triều chi chủ đang xách đao kiếm đi về, sát khí cuồn cuộn bao trùm trời đất, và mỗi bước chân hạ xuống, đều dẫm cho hư không chấn động. Cũng chính dưới cái nhìn của họ, một cảnh tượng kỳ dị đã diễn ra, khí thế của Triệu Vân đang giảm xuống, cảnh giới tu vi của hắn cũng đang hạ xuống. Chỉ trong vòng 3 năm khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại rơi về cảnh giới phàm nhân. Mà trạng thái bất tử bất diệt của hắn, cũng theo đó, tan biến sạch sẽ. Đây, người đời đều kinh ngạc đến ngây người, kẻ giật giật khóe miệng cũng có cả đống. Thần triều chi chủ không phải là đang làm siếc đấy chứ? Tu vi tăng hay giảm, đều vèo vèo cả. Tình hình gì đây? Chư thần của thần triều cũng không hiểu, đều đã tiến lên đón. Giao Nguyệt và Lạc Hà nhanh nhất, một trái một phải đỡ lấy Triệu Vân đang sắp ngã. Nhân tiện, còn không quên dò xét một phen. Phàm nhân, Triệu Vân lúc này, chắc chắn là phàm nhân. Không sao. Triệu Vân cười một tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy ra, toàn thân mệt mỏi. Long Đầu Ngọc Tỷ nói không sai chút nào, tu vi của hắn lúc đại chiến là giả. Như vậy, chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Đây là một ẩn họa. Ít nhất, trước khi tu vi của hắn hoàn toàn hồi phục, thì khó mà xóa bỏ được. chuyện không lớn, bế quan thêm vài lần, những gì cần trở về, sẽ trở về. Nhanh, nhanh, nhanh. Thần ma đại chiến hạ màn, các phương thiên địa đều vang lên tiếng hò hét. Đặc biệt là vị đại quản gia của thần triều, gào to nhất. Cấm khu đã lui, chiến trường phải dọn dẹp rồi. Việc này, thần triều làm trước nay vẫn luôn rất chuyên nghiệp, càn quét theo kiểu trải thảm, nào là huyết cốt thần minh, nào là mảnh vỡ pháp khí, chỉ cần có thể mang đi, tất cả đều khuân về nhà. Ăn thịt cũng không chừa lại chút canh à? Người mới ra ngoài lăn lộn ngày đầu tiên à? Những khán giả vẫn chưa thỏa mãn đang đi dạo loanh quanh ở các thiên địa. Thế nhưng cũng chỉ là đi dạo mà thôi. Thấy thần triều đang dọn dẹp chiến trường, không một ai dám lại gần, càng đừng nói đến chuyện nhặt chút bảo bối. Sao lại rớt xuống thành phàm nhân rồi? Những khán giả lão bối tu vi cao thâm vẫn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Nhìn hồi lâu vẫn không hiểu tại sao, càng không biết vì cớ gì Triệu Vân lại ra nông nỗi này. Vĩnh Hằng đã đại thành, bất tử bất diệt cũng đã mở, thiên phạt phản phệ vẫn còn đó sao? Không ai cho ra đáp án, các vị thần của thần triều cũng mơ mơ hồ hồ. Long đầu ngọc tỷ duy nhất biết manh mối lại không hé răng nửa lời. Chuyện nhỏ, đây đều là chuyện nhỏ. Tu vi các thứ không phải là vấn đề, có lẽ là do quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do bị thương quá nặng, Triệu Vân đã chìm vào giấc ngủ sâu. Các vị thần không chỉ hoãn, đưa hắn về trong thành, đặt dưới đáy thần hải. Thần triều chiêu mộ người. Nửa đêm nửa hôm, thủy thần chắp tay sau lưng, đi dạo khắp trời. Câu nói này, hắn cũng đi đến đâu là hô đến đó. Đừng nói nữa, thật sự có người lên thuyền giặc, hơn nữa còn không ít, không thiếu yêu nghiệt, cũng chẳng thiếu đại thần. Bọn họ không ngốc, đều biết tiềm lực của thần triều. Không nói những cái khác, chỉ nói Triệu Vân thôi, chỉ cần hắn còn ở đó, thần triều sẽ không thể sụp đổ. Đúng như câu nói, ôm đùi lớn phải tranh thủ sớm. Lúc này không vào, còn đợi đến khi nào? Vào thành rồi, chính là người một nhà. Bất kể là dưỡng thương hay ngộ đạo, đều cần có một tâm trạng tốt. Tâm trạng của bọn họ rất tốt, bởi vì trận chiến này đánh vô cùng đẹp, không chỉ diệt được yêu cung cấm khu, mà còn gây tổn thất nặng nề cho các chí cao truyền thừa. Điều khiến người ta vui mừng nhất vẫn là vĩnh hằng của Triệu Vân đã đại thành. Bất tử bất diệt còn có thể quay lại, tu vi cảnh giới lẽ nào không thể trở về. Thần hải dưới ánh trăng phun ra những luồng sáng lạ, nước trong hồ lấp lánh gợn sóng. Triệu Vân lặng lẽ nằm trong biển, như một bức tượng băng, không hề động đậy. Cũng có những đại thần không bế quan, 3 năm người tụ lại ở ngoài biển, lúc này đều đang vuốt râu nhìn trộm. Phải nói về một người nào đó, dù đã trở thành một phàm thai, nhưng cũng rất phi phàm. Nhìn ánh sáng trên thân thể hắn mà xem, rực rỡ đến chói mắt, thời gian lâu rồi còn cảm thấy khá áp lực. Mất 3 năm ngày, các vị thần mới rời đi. Trước khi đi, bọn họ còn mang đi một vật từ chỗ Triệu Vân. Vật gì ư? Một tòa chí cao thần khí tên là Vạn Yêu Tháp. Đó là hoang thần binh của yêu cung, bị Triệu Vân dùng độn giáp thiên trận chấn áp. Nửa đêm nửa hôm, nó khá bất an, có dấu hiệu muốn phá vỡ cấm cố. Thế là, các vị thần liền mời nó đi uống trà. Cái gọi là uống trà, chính là hủy diệt nó. Chí cao thần khí không luyện hóa được thì đập nát nó ra. Chuyện này, bọn họ đã từng làm trước đây. Chí cao thần khí của Thánh Hải cấm khu chính là bị bọn họ hợp lực đập nát, trở thành chất dinh dưỡng cho Táng Thần Đỉnh và Hoang Thiên Kính. Keng. Đêm đó, chỉ thấy Đông Hải sóng dâng vạn trượng, tiếng kim khí vang lên không dứt. Các vị đại thần đã triệu hồi hoang thần binh của thần triều, đang ở đó rèn sắt. Mà Vạn Yêu Tháp chính là khối sắt đó, đập vỡ nó là công đức viên mãn. Vậy có phá của quá không? Những người mới gia nhập thần triều tụ lại từng tốp, ai nấy đều co giật khóe miệng, Vạn Yêu Tháp đó. Bản mệnh khí của Thánh Hải Thủy Tổ, lũ súc sinh này định đập nát nó sao? Không đập nát, giữ lại ăn Tết à? Lời đáp lại của các vị thần thần triều hết sức ngông cuồng. Ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng lý lẽ không sai. Thứ chí cao thần khí chết tiệt này, không có lực lượng thiên đạo thì không thể luyện hóa. Hơn nữa thủ đoạn thông thường căn bản không phong ấn nổi, cho dù có thể phong ấn được cũng không được lâu dài. Như vậy, chi bằng đập nát rồi đúc lại, các vị thần cứ thế đập liền 3 năm tháng. Trong khoảng thời gian này, cả hư vô của chí tôn thành đều sấm chớp đùng đoàng. Còn có dư uy đáng sợ, cũng nối tiếp nhau từng đợt. May mà có kết giới hộ thể, ra sức ngăn cản. Tháng thứ 6, phía thần hải có dị tượng, chỉ có điều, kinh hồng nhất hiện. Không ít người qua đó xem xét, không thấy Triệu Vân tỉnh lại. Từ đêm đó, thần hải chưa từng yên tĩnh, thường xuyên có những cảnh tượng kỳ lạ diễn hóa trên hư không, có mấy lần còn kèm theo đạo âm cổ xưa. Tháng thứ 7, Cuồng Anh Kiệt xuất quan, xách bầu rượu đến thần hải. Vượt qua đế thần kiếp, hắn đã có một phen thuế biến, mạnh hơn so với năm xưa. Tuy nhiên, khi hắn nhìn phàm nhân Triệu Vân, lại là một phen im lặng. Không thể phủ nhận, một người nào đó trên con đường của đạo đã đi xa hơn hắn. Những người đến sau như Khôi Cương, Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể cũng có tâm cảnh tương tự. không chịu thua là chuyện tốt. Nhưng chịu thua lại là một loại giác ngộ hiếm có. Tháng thứ 9, nước trong hồ thần hải gợn sóng, có ánh quang huy kỳ lạ lóe lên. Là Triệu Vân đã tỉnh giấc, vươn vai, từng bước đi ra. Hắn vẫn là phàm nhân, trên người hắn đừng nói là thần lực, ngay cả nửa phần tiên khí cũng không thấy. Thế nhưng chính một phàm nhân như vậy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kiêng dè. Là vì đạo của hắn quá xa xôi, quá thần bí, cũng quá đáng sợ. Nhưng, cảnh giới đó là giả. Muốn có tu vi thực sự, vẫn phải tu luyện lại từ đầu. Những chuyện này đều dễ nói, hắn có tự tin sẽ dùng thời gian ngắn nhất để trở lại đỉnh phong. Con đường vĩnh hằng không có điểm cuối. Hắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi bước tới tuyệt đỉnh. Thánh chủ, không cần đa lễ. Dưới ánh trăng, Triệu Vân như một du khách nhàn tản, xách theo bầu rượu, lững thững dạo bước trong núi. Đêm khuya thanh tĩnh, trong rừng, trên lối nhỏ, bên bờ ao có rất nhiều đệ tử đang tu luyện. Thấy hắn, bọn họ liền đứng dậy từ xa, cung kính hành lễ. Mãi cho đến khi hắn đi xa, đám hậu bối vẫn chưa rời mắt, ánh mắt tràn đầy kính sợ, thần sắc cũng ngẩn ngơ. Bọn họ vốn cho rằng, phàm nhân thì yếu ớt, cũng rất thấp kém, thân là tiên, hoàn toàn có thể cúi đầu nhìn xuống. Nhưng khi thấy Triệu Vân rồi, họ mới biết thế nào là phàm nhân đến cực hạn. Dù hắn không có lấy nửa phần tu vi, bọn họ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Đạo vô chỉ cảnh. Thọ Y lão đạo gõ thật, chủ yếu là muốn xem thử, thân thể phàm nhân của Triệu Vân có còn chịu đòn nổi không? Phải nói, một gậy này gõ xuống còn phát ra tiếng vang nữa chứ. Triệu công tử chỉ biết nhe răng trợn mắt, bị một gậy vào gáy, đau quá đi. Hê, mấy bà vợ chưa kịp nổi nóng, các đồ nhi đã nổi nóng rồi. Kia kìa, Hạo Thần và Nhược Thủy đã đến, lập tức tóm lấy Thọ Y lão đạo ném lên tận 9 tầng mây. Tiện thể tống cả lão dâu chữ bát đi cùng lên trời ngắm sao luôn. Sư tôn, Nhược Thủy và Hạo Thần vẫn cung kính như mọi ngày. Không sao, Triệu Vân xoa xoa sau gáy, trong mắt toàn là sao vàng. Đồ nhi đáng tin hơn đám bạn tốt nhiều. Như Hạo Thần và Nhược Thủy đây, mắt ngập tràn lo lắng, người thì lấy đan dược, kẻ thì vận thần lực. Mệt rồi thì ngủ ngay trên trạc cây. Luôn có người không nhìn nổi nữa. Ví như lão rùa già, chạy tới là nhài suốt 2-3 ngày. Chẳng qua cũng là mời Triệu Vân bế quan, mau chóng tìm lại cảnh giới đế thần. Không vội. Đó là câu trả lời của Triệu Vân. Tu chắc chắn là phải tu, nhưng thời cơ chưa đúng. Nói đúng hơn, là trạng thái không đúng. Vĩnh Hằng Đại Thành không giả, nhưng vẫn có ẩn họa, hắn còn cần một khoảng thời gian lắng đọng. Trước đó, căn bản không thể luyện ra tu vi, cần dùng 5 tháng để mài rũa. Ngày qua tháng lại, người trong thành cũng nhìn ra vài phần manh mối. Chính vì nhìn ra, nên mới biết được tình cảnh của Triệu Vân, không còn ai chạy đến lải nhải nữa. Là do bọn họ nghĩ nhiều rồi, với tâm tính của người nào đó, đâu cần người khác phải lôi thôi dài dòng. Mất hơn nửa năm, Triệu Vân mới quay về Vong Cổ Thành. Trong khoảng thời gian này, Mạc Huyền còn xách hắn đi, nghiên cứu một phen. Nghiên cứu xong, gã này còn muốn trích ít máu của hắn. Xong việc, Phù Giao liền hất tung cả sơn phủ của gã. Đêm ở Triệu gia, vô cùng yên tĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tử Vân, tiểu tử Nguyệt và tiểu tử Hy đều đang ngủ rất say. Thân là mẫu thân, Lạc Hà và Giao Nguyệt thì đang bế quan chữa thương. Trước bàn án, Triệu Vân lấy ra xạ hương, tế điện Thái Hy. Cũng không thể nói là tế điện, mà là cúng phụng. Hắn đã từng kêu gọi, nhưng Thái Hy không có hồi đáp. Xem qua mới biết, linh của Thái Hy đang trong cơn ngủ say. Đây là một hiện tượng cực tốt, thuế biến trong giấc ngủ. Đế tiên cũng ở đó, như một pho tượng băng, lẳng lặng đứng bên bờ ao. Nàng đang thần du thái hư, tắm mình trong ánh trăng vằng vặc, khắp người đều là màu sắc của năm tháng. Lúc Triệu Vân đến, vừa hay ý thức của nàng quay về, chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, lá rơi cũng ngưng động giữa không trung. Chỉ riêng Triệu Vân là không hề bị ảnh hưởng. Từ phía sau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vùi mặt vào mái tóc, khoan khoái hít một hơi, thơm quá. Chàng về khi nào vậy? Đế tiên khẽ cười nói, một người là thần triều chi chủ, một người là tiên đình nữ quân, người duy nhất đã bái đường thành thân, cũng là người duy nhất được cưới hỏi đàng hoàng, lần đầu tiên chân chính thuộc về nhau. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng an lòng. Nàng là người chứng kiến nhân duyên, đã chứng kiến máu và nước mắt trong cuộc tình này. Tiếng rên khẽ của nữ tử là giai điệu du dương, êm tai nhất trong đêm, hòa cùng sóng nước dập dờn. Cả hồ nước, cả tiểu viên, đều trở nên xuân ý giạt rào. A, trong thành về đêm, vang lên không ngớt những tiếng kêu la thảm thiết. Luôn có những kẻ không đứng đắn, muốn lén lút liếc trộm vài cái. Đáng tiếc, Triệu gia có cấm chế, hơn nữa, còn là vĩnh hằng cấm chế cực kỳ bá đạo. Thế là, sau đêm đó, thần triều có thêm rất nhiều kẻ mù, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, Hơn nữa, hễ nhắm mắt là gặp ác mộng, thường xuyên mơ thấy tiểu đệ đệ bị người ta xiên que. Động phòng hoa trúc cũng là một cách trải nghiệm cuộc sống. Mà Triệu công tử, từ lúc vào trong, dường như chẳng hề có ý định đi ra. Ai nói phàm nhân không bền bỉ chứ, 3 ngày 3 đêm vẫn là chuyện có thể. Lúc nào cũng có kẻ nôn nóng như khỉ, cứ muốn đến Triệu gia bái phỏng một phen, uống trà này, trò chuyện này, xem kịch vui này, biết làm sao được, Triệu gia thì có thể vào, nhưng tiểu viện của Triệu gia thì không được. Cứ nhất quyết muốn vào thì cũng không phải là không được, chỉ có điều sẽ phải đổ máu. Ngày thứ tư, mới thấy Triệu Vân đi ra, vươn vai một cái, dáng vẻ khoan khoái không sao tả xiết. Nhìn đế tiên, gò má nàng ửng hồng, trông thế nào cũng đầy quyến rũ. Chính là cái gọi là, bất phá bất lập. Sau đêm động phòng hoa trúc, nàng đã có một phen thuế biến. Việc này, đều là nhờ Triệu Vân, dù sao cũng là vĩnh hằng đại thành mà. Dù chỉ là một phàm thai, nhưng cũng có đạo của cảnh giới tuyệt đỉnh. Đạo của hắn, đối với đế tiên đang trong trạng thái không tốt, chính là liều thuốc tốt nhất. Bệnh này của nàng, phải chữa nhiều vào. Triệu công tử nói chuyện quả là có học vấn. Âm dương giao hợp có thể chữa được bệnh cho tức phụ, tất nhiên phải giao lưu sâu sắc nhiều lần rồi. Không đứng đắn. Đế tiên lại cúi đầu vùi mặt, gò má lại đỏ bừng. Triệu công tử mặt dày, đi tới trước bếp lò còn không quên sờ một cái. Cảm giác tay ạ. Phải nói là tuyệt vời. Sáng sớm, khói bếp nhà họ Triệu lượn lờ. Thần triều chi chủ tự mình xuống bếp, món ăn đủ cả sắc hương vị. Triệu Uyên và Phù Dung đều đã đến, còn mang theo 3 đứa nhỏ. Bao nhiêu năm qua, cha mẹ đều đã niết bàn, tu vi cũng có tinh tiến. Chỉ có 3 đứa tiểu tử Vân là lạ, đâu phải chúng lớn chậm, mà là chẳng lớn chút nào cả. Vóc người vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn là dáng vẻ của đứa trẻ 2-3 tuổi. Cũng vì chúng mà mấy lão già trong thành không ít lần chạy tới Triệu gia. Không bệnh, 3 đứa nhỏ này không có bệnh. Tất cả là do huyết mạch cấp thủy tổ, cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng để lắng đọng. Chỉ khi nội tình đủ sâu dày, chúng mới có thể chống đỡ được sức mạnh mà huyết mạch mang lại. Đối với chuyện này, Triệu Vân cứ để thuận theo tự nhiên. Chuyện Bạt Miêu trợ trưởng, hắn tự nhiên sẽ không làm. Ngàn năm cũng được, vạn năm cũng thế. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ bảo vệ cho những đứa con của mình. Vân Nhi, tu vi của con. Triệu Uyên cuối cùng cũng hỏi câu này. Sẽ trở về thôi. Triệu Vân mỉm cười. Phù Dung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi ra lời. Chắc là do tu vi của bà quá nông cạn, không nhìn ra được điều huyền ảo, càng không biết đứa con của mình rốt cuộc còn phải chịu bao nhiêu khổ nạn trên con đường này. Bữa sáng của cả nhà vẫn rất ấm cúng. Sau bữa ăn, Triệu Vân và Đế Tiên tay trong tay rời khỏi Triệu gia. Đường phố buổi sáng sớm, bóng người đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Bao nhiêu năm rồi, hai vợ chồng chưa từng dạo phố như thế này. Nhìn người đi đường, có quá nhiều gương mặt xa lạ. Tuổi thọ của phàm nhân ngắn ngủi, đã thay hết thế hệ này đến thế hệ khác. Năm đó, những kẻ chế giễu họ, tính kế họ, đều đã trở thành cát bụi của lịch sử, cũng chẳng còn mấy ai nhớ rằng tòa thành này từng có một hôn lễ thâu lương hoán trụ. Ở góc phố, có một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Đó là Liễu Như Nguyệt, một thân tố y, trong tay còn xách một giỏ rau. Mua rau à? Triệu Vân cười nói. Dạo phố à? Liễu Như Nguyệt cũng mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa một nét cay đắng. Cho dù đã qua bao nhiêu năm, nàng vẫn khó có thể quên được chuyện đêm đó. Là lỗi của nàng, một lần sai là sai cả đời cả kiếp. Thế gian không có thuốc hối hận, nghiệp do mình tạo ra, chết cũng phải chịu. Tâm Nhi, xin lỗi muội. Mỗi khi gặp muội muội, nàng đều nói một câu như vậy. Có lẽ, mỗi một lần xin lỗi, sẽ khiến lòng nàng thanh thản hơn một chút, không cầu được tha thứ, chỉ cầu quãng đời còn lại, muội muội và muội phu bớt đi khổ đau, trắc trở. Chuyện cũ rồi mà. Liễu Như Tâm cười nhẹ. Tâm cảnh của nàng vẫn như năm nào, chưa bao giờ trách tỉ tỉ, chỉ có lòng biết ơn. Chính hôn lễ thâu lương hoán trụ đó đã ban cho nàng một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Ta đi đây. Liễu Như Nguyệt cười, vẫy tay, dần đi xa. Triệu Vân dõi mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi có một tiếng thở dài. Những đệ tử Thiên Tông cùng thế hệ với hắn năm xưa, kẻ yếu nhất cũng đã là tiên vương. Chỉ riêng Liễu Như Nguyệt, đến nay vẫn là chuẩn tiên cảnh. Hắn biết, Liễu Như Nguyệt không phải không thể thành tiên, mà là không muốn. Nếu nàng muốn, một mạch giết đến bán thần cảnh cũng không phải là không thể. Đi thôi. Triệu Vân cũng quay người, nắm tay đế tiên, đi về phía Đông Hải. Còn chưa đến vùng biển đó, đã nghe thấy tiếng nổ vang trời động đất. Đó là các vị thần của thần triều, vẫn đang thúc giục trí cao thần khí, ra sức công phá vạn yêu tháp. Trong vòng trăm dặm, ắt có một người bạn gái cũ, câu này chính là để nói về hắn. Nhiều mỹ nữ tụ tập một chỗ như vậy, lâu ngày, cũng thành một tiểu đoàn tăng cường. Ta nói chứ hôm nay sao mí mắt trái cứ giật liên hồi. Chiến thiên hành cũng đã tới, bên cạnh còn có Cầm tiên tử. Sau đó là bất hủ thần thể và sơ giao cổ thần. So với hai người họ, lúc Cuồng Anh Kiệt đến, bóng dáng có vẻ hơi đơn bạc. Tên đó, chắc là đêm qua không ngủ ngon, cũng giống như hồ lai, cứ ngáp liên tục. Nhìn kỹ một chút, mới biết thần lực của hắn khô cạn, nguyên thần hỏa rất mờ nhạt. Lão phu bấm ngón tay tính toán, là thận hư. Chiến Thiên Hành nói với vẻ đầy thâm ý, chắc lại không tìm thấy tiểu đệ đệ rồi chứ gì. Bất hủ thần thể cũng bồi thêm một nhát dao. Người của thần triều ai cũng biết, lão cùng đánh nhau với lão Triệu, lúc nào cũng bị mất đồ. Tức phụ của ngươi đâu? Triệu Vân đưa tới một bầu rượu. Chết rồi. Lão cùng nói câu này, giọng thiểu não não nề. Nghe vậy, đám bạn bè có mặt ở đó đều nhướng mày rất cao. Ngay cả tâm cảnh của Triệu Vân cũng không khỏi sững người một chút. Không chết sao nhất bàn được chứ? Cuồng Anh Kiệt lại bồi thêm một câu. Lời này vừa nói ra, những người khác nửa hiểu nửa không, nhưng Triệu Vân thì đã hiểu. Suýt thì quên mất, Nguyệt Tâm đến từ Viêm Vũ Trụ, còn bị đế đạo của Nguyên Vũ Trụ áp chế. Muốn chứng đạo phong thần ở phong vũ trụ, thì cần phải dùng cái chết để phá vỡ ấn ký. Như vậy, mới xem như thoát thai hoán cốt, mới xem như là người của vũ trụ này. Phương pháp này là một con đường chết, nữ tử kia thật sự dám đi con đường đó. Nén bi thương. Chiến Thiên Hành hít sâu một hơi, vỗ vai Cuồng Anh Kiệt. Nén bi thương. Bất hủ thần thể cũng không còn vẻ đùa cợt, đưa tới một bầu rượu. Ôi nhớ tức phụ quá. Lão cùng thở dài một tiếng, bất giác lại sáp đến gần đế tiên. Ai bảo Nguyệt Tâm nhà hắn lại có dung mạo giống hệt đế tiên cơ chứ? Da lại ngứa rồi à? Triệu Vân vừa nói, một tay vừa lướt qua mi tâm của lão cuồng. Đến khi thu tay về, trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một sợi linh nhỏ hơn sợi tóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả ngàn vạn lần. Linh của ai ư? Là linh của Nguyệt Tâm. Nhìn thấy nó, mọi người lại nhướng mày. Thảo nào, có người vợ chết mà chẳng thấy đau lòng chút nào. Hóa ra, Nguyệt Tâm đã được nuôi dưỡng ra linh, cũng không biết cái tên họ Cuồng này, rốt cuộc đã dùng bí pháp gì mà trong thời gian ngắn như vậy, lại làm ra được một màn ảo diệu thế này. Còn có Triệu Vân nữa, rõ ràng là một phàm nhân, mà thủ đoạn không hề tầm thường. Lại có thể lấy được linh của Nguyệt Tâm từ trong cơ thể của một đế thần. Tóm lại, cả hai tên này đều là nhân tài. Vỡ, vỡ cho ta. Dưới trăng trên Đông Hải, tiếng hét vang trời. Đó là chúng thần thần triều. Đang hợp lực thôi động hoang thần binh, dùng sức đập nát vạn yêu tháp kia. Chí cao thần khí va chạm, không chỉ có tiếng kim loại vang vọng, mà còn kèm theo sấm sét vang trời. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ Đông Hải đều dậy sóng vạn trượng. Đi vào trong lại là một khung cảnh khác, pháp tắc và thần quang đan xen, sấm sét và những vết nứt cùng nhau nhảy múa, ý niệm hủy diệt bao trùm trời đất. Đừng nói là tiểu bối tiên vương, ngay cả những lão già cảnh giới thần minh cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Mau, ra chỉ pháp trận. Thủy thần cũng có mặt, đứng sừng sững giữa hư không, tiếng hét có vài phần uy nghiêm. Lệnh vừa ban ra, bốn phương tám hướng đều có thần hồng phóng lên trời, vô số đại trận bắt đầu vận chuyển. Theo đó, một kết giới khổng lồ được hình thành, bao bọc lấy Đông Hải hết lớp này đến lớp khác. Tuyệt đối không thể để dư uy lan ra bên ngoài. Nếu không, đại hạ sẽ bị san thành bình địa. Đúng là cứng thật. Những lời như vậy, rất nhiều người đều đang nói. Bao nhiêu ngày rồi, đã bao nhiêu ngày rồi chứ? Chúng thần đã đổi mấy đợt rồi, cứ thế ngày đêm không ngừng đập phá. Cho đến hôm nay, vạn yêu tháp đừng nói là vỡ nát, ngay cả một vết nứt cũng không thấy. Sắp rồi. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, giọng nói vô cùng thâm trầm. Chẳng hổ là thần chủ của thần triều, nhìn nhận thật chuẩn xác. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng rắc văng lên. Vạn yêu tháp cứng rắn cuối cùng cũng nứt ra. Có vết nứt, tức là đã có điểm yếu, nó không còn hoàn mỹ không chút tì vết nữa. Chúng thần lập tức phấn chấn tinh thần. Thừa thắng xông lên, đập nó thành từng mảnh vụn. A, ngay khoảnh khắc vạn yêu tháp vỡ nát, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Đó là khí linh của tháp, cũng theo thân tháp vỡ nát mà hủy diệt. Mảnh vỡ của vạn yêu tháp văng đầy hư không. Dù chỉ là mảnh vỡ, chúng vẫn được ánh sáng bao phủ, rơi từ trên trời xuống, tựa như một trận mưa thần thánh. Triệu Vân giơ tay, cách không tóm lấy một mảnh. Mảnh vỡ không lớn, chỉ như móng tay út, nhưng lại nặng tựa núi cao. Nếu không nhờ có vĩnh hằng chi đạo chống đỡ, hắn đã bị nghiền thành xương máu ngay tức khắc. Quả nhiên là bậc thầy về đúc khí. Triệu Vân treo mảnh vỡ trên lòng bàn tay, vừa quan sát vừa lẩm bẩm. Bậc thầy trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ thủy tổ của yêu cung. Bản mệnh khí của người đó có lẽ không phải là thứ có sức công phạt mạnh nhất, nhưng chắc chắn là thứ chịu đòn tốt nhất. Dù đã vỡ thành từng mảnh, trên đó vẫn khắc đầy thần văn chí cao. Đó là sự ánh xạ của đạo, người chết khí hủy nhưng đạo vẫn còn đó. Sau khi xem xong, hắn dung nhập mảnh vỡ vào trong cơ thể đế tiên. Đã đến rồi thì cũng phải mang chút gì đó về chứ. Mảnh vỡ của chí cao thần khí với hắn vô dụng, nhưng đối với đế tiên lại có rất nhiều lợi ích. Hẹn gặp lại. Triệu Vân vẫy tay, cùng đế tiên dần đi xa. Đợi đến khi chúng thần ra khỏi Đông Hải, đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Bọn họ đã không còn ở Chí Tôn Thành, đi một lúc liền tiến vào dòng thời không loạn lưu. Theo lý mà nói, phàm nhân tiến vào loạn lưu, thập tử vô sinh. Cho dù là đại thần, cũng chưa chắc đã đứng vững được. Còn hắn thì ngược lại, đi lại như trên đất bằng, không bị ảnh hưởng chút nào. Hai người đến đây, không phải để hưởng tuần trăng mật. Trạng thái của đế tiên không tốt, cần phải tu hành một phen trong dòng loạn lưu. Triệu Vân cũng vậy, di chứng của việc dùng tu vi giả có thể phá giải ở nơi này. Đương nhiên, tu hành cũng không ảnh hưởng đến việc tâm tình yêu đương. Hai người tay trong tay, dạo bước giữa dòng loạn lưu. Không ai quấy rầy, cũng không ai nhỏ ngó. Có một loại ý cảnh vô cùng lãng mạn. Thật muốn cứ như vậy, đi đến tận cùng đất trời. Đế tiên khẽ cười nói, ta sẽ đi cùng nàng. Triệu Vân cười dịu dàng. Chỉ một câu nói đơn sơ, dưới chân hai người đều xuất hiện thêm một dòng sông. Một là Tuế Nguyệt, một là Vĩnh Hằng. Sông cũng như người, quấn quýt lấy nhau trong dòng chảy. Không biết từ khi nào, đế tiên mới chọn một nơi, khoanh chân ngồi xuống, để thời gian tắm gội khắp thân thể. Triệu Vân cũng rất tự giác, bày ra độn giáp thiên trận ở xung quanh nàng để bảo vệ. Còn hắn thì đi ngược dòng loạn lưu. Hắn cứ đi như vậy, không biết đã bao nhiêu năm. Trong dòng loạn lưu không có khái niệm thời gian, nhưng Long Uyên và hai tên kia thì vẫn đang đếm. Trăm năm cũng được, ngàn năm cũng thế. Lão đại của chúng nó vẫn chỉ là một phàm nhân. Nếu Long Đầu Ngọc Tỷ có ở đây, chắc chắn sẽ vững như chó già. Con người nếu quá tùy tiện, thì dù khó chịu đến đâu, cũng phải tự mình gánh chịu. Giống như Triệu Vân, năm xưa cưỡng ép tăng tu vi, đã để lại di hoạn vô cùng. Mà bệnh của hắn, chữa cũng không khó, chỉ cần chịu được sự cô đơn là được. Ngày hôm ấy, mái tóc dài của Triệu Vân đã trở nên trắng như tuyết. Hắn có Vĩnh Hằng chi đạo chống đỡ là thật, nhưng không có nghĩa là sẽ không già đi. Đâu chỉ có mái tóc, khuôn mặt hắn cũng đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Ngàn năm thứ ba, hắn dừng bước, một mình ngồi giữa dòng loạn lưu, lặng lặng ngẩn người. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết hình dáng hắn càng già nua, thì ánh hào quang của thân thể lại càng rực rỡ. Trong ánh sáng đó, ẩn chứa đạo âm và dị tượng, đến cả dòng loạn lưu cũng khó lòng xóa nhòa. Thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng chui ra, giọng còn oang oang hơn. Không cần chúng nó la hét, Triệu Vân đã mở mắt, phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Đập vào mắt là một vùng ánh sáng vàng kim. Sâu trong vùng ánh sáng vàng kim đó, có một con cá chép đang bơi qua bơi lại. Con cá đó không tầm thường, nó coi thường dòng loạn lưu, vảy của nó còn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ dị. Thứ quái gì vậy? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng rồi đứng dậy. Hắn lội qua dòng loạn lưu, hai mắt híp lại hết mức có thể. Con cá chép vàng rất có linh tính, cảm nhận được có sinh linh liền quay đầu bỏ chạy. Nói về tốc độ của nó, quả thực là đoạt thiên tạo hóa, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc, nó lại đụng phải Triệu Vân. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó, hắn đã khóa chặt mục tiêu rồi. Ngươi chạy được sao? Lúc Triệu Vân đuổi theo, trong tay hắn đã có thêm một tấm lưới cá. Đó không phải là lưới cá thật, mà do Vĩnh Hằng chi đạo hóa thành. Bọn ta đều là người tốt, ngươi chạy cái gì? Long Uyên hét lên một tiếng. Cá chép vàng không đáp lại, đừng nói là dừng lại, nó còn chạy nhanh hơn. Đây tuyệt đối là một con cá xuất chúng. Lúc bỏ chạy còn không quên công kích. Nhìn cặp mắt cá kia xem, xẹt xẹt, toàn là sấm và sét. Nói đánh là đánh. Đợi Triệu Vân đuổi đến không xa, nó quay đầu lại phóng ra một tia sét. Tia sét cũng coi thường dòng loạn lưu, chỉ trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt. Biết cũng nhiều trò đấy. Triệu Vân mắt lanh tay lẹ, dễ dàng tóm gọn tia sét. Nhìn kỹ lại, đâu phải là sét, rõ ràng là sức mạnh của thời không. Thời không chi linh. Triệu Vân hóa giải tia sét, lúc nhìn lại con cá chép vàng, trong mắt đã có thêm ý vị sâu xa. Nếu không nhìn lầm, con cá kia là một linh vật do thời không thai nghén sinh ra, một loại sinh linh kỳ lạ, không bị thời không ràng buộc, càng không bị dòng loạn lưu ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là một giống tốt. Nghĩ vậy, hắn bước một bước dài, lại một lần nữa đuổi theo. Ây da, còn dám mắng lão đại của bọn ta. Thấy Kim Lý Ngư không ngoan ngoãn, Long Uyên khẽ rung lên, nhắm ngay đầu cá mà beng beng hai phát. Đúng vậy, là tiếng beng beng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con cá này không chỉ có kim quang lấp lánh mà thân thể còn cứng như sắt đá. Hay nói đúng hơn là được thời không hộ hữu. Không phá vỡ được thời không thì không thể làm nó bị thương. Hơn nữa, càng lại gần thì sức mạnh thời không càng lớn. Giống tốt. Triệu Vân đã vươn tay xách Kim Lý Ngư lên, nhìn ngang ngó dọc. Thứ này quả thật sáng đến chói mắt. Nếu hầm thành một nồi canh, hoặc xiên que nướng, cho thêm nhiều tí nhiên và ớt thì mùi vị chắc chắn sẽ rất tuyệt. Vị đại ca này, trông lạ mặt quá. Kim Lý Ngư cười hề hề, cũng quấy đạp một trận, nhưng không tài nào thoát khỏi sự trói buộc của Vĩnh Hằng. Đúng là rất lạ mặt. Triệu Vân vừa nói vừa quan sát. Con cá này linh trí không tầm thường chút nào. Ít nhất thì cũng biết thế nào là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vừa rồi còn chửi với om sòm, vậy mà giờ đây đã lại cười hề hề. Nếu không phải đã tu thành người tinh, sao có thể nhún nhường một cách tự nhiên như vậy? Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Loạn lưu thời không tuy đáng sợ, nhưng người có thể vào đây dạo chơi cũng nhiều không đếm xuể. Khó mà nói chắc được là chưa có ai từng gặp qua con cá này. Chỉ cần nó không ngốc thì ắt sẽ học được điều gì đó. Ví dụ như tinh thần của kẻ thức thời. Ta ra dày thịt dai, không ngon đâu, thả ta ra đi. Kim Lý Ngư vẫn đang giãy giụa ở đó, lực lượng thời không của nó cũng đang ngưng tụ đến cực hạn, tựa như một lớp áo giáp vô hình bao bọc lấy nó một cách kín kẽ. Bọn ta lại thích gặm xương cứng. Hỗn Thiên Hỏa nói với giọng đầy ẩn ý. Chúng ta không có thù oán gì chứ? Không có thù oán, nhưng ngươi làm chói mắt ta. Ta, bốn thứ không phải người này cứ thế lời qua tiếng lại. Kết cục ư? Chẳng mấy tốt đẹp, Kim Lý Ngư bị chọc cho tức gần chết. Nó đã bơi trong loạn lưu bao nhiêu năm nay, gặp đủ loại người, nhưng chỉ có cái ổ này là vô liêm sỉ nhất, lý do bắt nó cũng thật trong sáng thoát tục. Tức thì tức, nhưng nó không dám làm càn. Thanh kiếm này, ngọn lửa này, tia sét này cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là tên phàm nhân này, rõ ràng không có chút tu vi nào nhưng lại không bị loạn lưu ảnh hưởng. Theo nó nghĩ, hẳn là sức mạnh của đạo đang bảo vệ người này. Nhắc đến đạo, nó lại không khỏi nhìn Triệu Vân thêm mấy lần. Nó đã gặp đủ loại người, tự nhiên cũng đã thấy đủ loại đạo, nào là thời gian, nào là không gian, nào là trường sinh, nào là hủy diệt đủ loại năm bè bảy mảng. Thế nhưng con đường của tiểu tử này lại vô cùng thần bí khó lường. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng trong truyền thuyết? Đúng vậy, chính là Vĩnh Hằng. Nếu không phải vì đạo này, nó cũng sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Long Uyên và hai tên còn lại không nhiều lời, xông lên đánh cho một trận ra trò. Kim Lý Ngư cũng thật thê thảm, chạy trốn không thành, còn bị đánh cho một trận no đòn. Cũng tại nó xui xẻo, đụng phải một phàm nhân bỏ qua cả thời không, bị khắc chế đến chết. Còn dám chạy nữa là hầm ngươi đấy. Long Uyên dọa nạt. Lời này quả nhiên có tác dụng, Kim Lý Ngư lập tức trở nên ngoan ngoãn. Trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, nó tu luyện ra linh trí không hề dễ dàng, thật không muốn trở thành món ăn trong đĩa của kẻ khác. Tiểu đội tìm báu vật cứ thế lên đường, bị đạo Vĩnh Hằng trói buộc, Kim Lý Ngư không còn nửa điểm ý định bỏ trốn. Thực ra, Triệu Vân cũng không hề có ý định hầm nó. Linh vật của thời không, một chủng loại nghịch thiên, nếu dẫn dắt đàng hoàng, thành tựu của nó tuyệt đối không dưới Kỳ Lân và Đại Bàng. Đã là nhân tài thì phải kéo về phe mình. Là chủ của thần triều, trọng trách của hắn nặng nề mà đường thì còn xa. Ngươi sao lại không có tu vi vậy? Kim Lý Ngư nhỏ giọng hỏi. Bị bệnh. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, nói rất thản nhiên. Vậy con đường của ngươi có phải là Vĩnh Hằng đạo không? Phải. Đại ca, huynh có còn thiếu tiểu đệ không? Kim Lý Ngư cười hề hề, lượn lờ quanh Triệu Vân. Cái gọi là ôm đùi phải tranh thủ lúc sớm. Người có thể bỏ qua thời không không có nhiều đâu. Dễ nói thôi. Triệu Vân cười, tiện tay cởi bỏ sợi dây Vĩnh Hằng đạo. Lần này, Kim Lý Ngư không chạy trốn nữa. Có một đại ca lợi hại như vậy, đừng nói là trốn, dù có đuổi cũng không đi. Kia kia kia, ở ngay kia, ai nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây, trí nhớ của Kim Lý Ngư lại tốt đến lạ thường. Chưa đến mấy ngày, nó đã dẫn Triệu công tử tìm đến chiếc chuông lớn màu đen kia. Nó không lừa người, chiếc chuông đó quả thật lớn như một ngọn núi. Nhìn từ xa, nó sừng sững giữa dòng loạn lưu mênh mông như một tảng đá ngầm, dù sóng có xô thế nào cũng không trôi đi được. Nói chính xác hơn, nó cũng bỏ qua sự càn quét của loạn lưu. Cẩn thận một chút, nó hung dữ lắm đấy. Kim Lý Ngư vừa nói vừa trốn ra sau lưng Triệu Vân. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã nhìn ra. Có thể bỏ qua sự cọ rửa của loạn lưu đã đủ chứng minh sự bất phàm của chiếc chuông lớn kia. Sau một hồi quan sát, hắn mới nhận ra manh mối. Trên chiếc chuông lớn có khắc bí văn cấp hoang thần, hẳn là vô cùng nặng nề, lại được độn giáp thiên tự ra chỉ nên loạn lưu mới không thể lay chuyển được nó. Để ta, Hỗn Thiên Hỏa tự mình xung phong, hóa thành một biển lửa ập tới. Nối gót nó là thần lôi, hóa thành một biển sấm sét. Cả hai khí thế ngút trời, sấm chớp đùng đoàng, nhưng còn chưa kịp đến gần đã nghe thấy chiếc chuông lớn rung lên một tiếng, một vầng hào quang màu đen kịt lan ra bốn phía. Loạn lưu bị va chạm, lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Trong cơn sóng dữ còn có thêm sấm chớp răng đầy, mang theo ý hủy diệt tột cùng. Thần lôi và Hỗn Thiên Hỏa cùng rên lên một tiếng, bị đánh bay về nguyên hình ngay tại chỗ, vẫn là Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt. Tóm chúng trở về, nếu không thì chắc chắn căn cơ đã bị tổn hại nặng. Có người, bên trong có người. Long Uyên hét lớn. Ngay cả nó còn nhìn ra được, lẽ nào Triệu Vân lại không thấy. chuông lớn là vật chết, khí linh cũng đã sớm tan biến. Nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nhân của chiếc chuông cũng đã chết. Thiên ma. Triệu Vân hai mắt khẽ nheo lại, dường như có thể nhìn thấu chiếc chuông lớn chỉ bằng một ánh mắt. Bên trong chuông tựa như một càn khôn riêng, ẩn chứa một bóng người mơ hồ, toàn thân ma sát cuồn cuộn. Chỉ có điều, luồng sát khí này đã bị đại chuông ngăn lại nên mới không bị dò gì ra ngoài. Chắc chắn là thiên ma rồi, luồng khí tức ấy, hắn vẫn còn nhớ như in. Đúng là một luồng loạn lưu hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Không chỉ có du khách ngoại vũ và thời không chi linh, mà còn có cả thiên ma ẩn náu. Cút! Khi hắn đang quan sát, trong chuông vọng ra tiếng quát lớn. Ngay sau đó, đại chuông rung chuyển dữ dội, ma quang bùng phát. Ánh sáng tựa như kiếm, cũng tựa như đao, đồng loạt chém về phía Triệu Vân. Vĩnh Hằng! Ngươi, là sáng thế thần! Trong chuông lại truyền ra một tiếng kinh ngạc. Trong sự kinh ngạc đó, còn ẩn chứa một tia sợ hãi khó có thể che giấu. Không, ngươi không phải là ngài ấy. Chỉ vài khoảnh khắc sau, lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thiên ma. Lần này, hắn không chỉ kinh ngạc, mà còn không thể tin nổi. Là do hắn đã ngủ say quá lâu rồi sao? Sau vạn cổ sáng thế thần, lại có người bước ra con đường vĩnh hằng, mà trùng hợp thay, kẻ đó lại là một phàm nhân. Rất tốt. Thiên ma cười gằn, không còn ẩn mình nữa, một tay nhấc bổng đại chuông, một bước đi ra. Thân thể hắn nặng trịch, ngay khoảnh khắc đặt chân xuống, loạn lưu lại nổi lên sóng lớn. Đến lúc này, Triệu Vân mới nhìn rõ được tôn dung của hắn, lại có tới ba con mắt, và cả ba đều hỗn độn. Dáng vẻ hắn trông thật đáng sợ, trên gương mặt có vô số tơ máu nhỏ li ti, không biết là ấn ký hay thần văn, kẻ nhát gan mà thấy chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Ngoài ra chính là ma sát, như sóng như biển, trong biển ẩn chứa vô số dị tượng. Quỷ dị nhất là đạo âm của hắn, tựa như ma chú, không nghe cũng không được. Chuẩn hoang thần. Long Uyên trầm ngâm một tiếng. Cổ xưa quá. Hỗn Thiên Hỏa cũng lẩm bẩm. Đã từng gặp sáng thế thần, xem ra là một lão quái vật cấp bậc cốt hôi rồi. Thần Lôi cũng chen vào một câu. Hay là, chúng ta rút lui đi. Cá chép vàng thì rất nhát gan, nấp sau lưng Triệu Vân, không dám ló đầu ra. Chuẩn hoang thần đó. Tồn tại cấp bậc đỉnh thiên, một phàm nhân đối đầu với hắn, chẳng phải là tìm chết sao? Đế thần nhập phàm. Thiên ma cười u ám, nhìn ra được trạng thái của Triệu Vân. Đúng vậy mà. Một phàm nhân bình thường, làm sao có thể tu ra vĩnh hằng chi đạo, sở dĩ rơi xuống thành một phàm thai, hẳn là do đạo có vấn đề, hoặc là bị phản phệ. Đế thần cũng tốt. Phàm nhân cũng được. Đều không sao cả. Ánh mắt hắn nóng rực, còn liếm chiếc lưỡi đỏ tươi. Phàm nhân vĩnh hằng, nếu đoạt xá được kẻ này, tạo hóa sẽ nghịch thiên. Với trạng thái hiện tại của tiền bối, những giấc mộng xuân thu đại mộng vẫn nên bớt làm thì hơn. Triệu Vân thản nhiên cười nói. Thiên ma có thể nhìn ra trạng thái của hắn, thì hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra tình cảnh của đối phương. Chuẩn hoang thần không giả, nhưng chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Nguyên thần của hắn chỉ còn lại một sợi hồn chống đỡ. Thông thường, những chí tôn như vậy đều không chịu được đòn. Khẩu khí thật lớn. Thiên ma cười lạnh, cách không thò tay ra. Hắn tuy trạng thái không tốt, nhưng trấn áp một phàm nhân thì vẫn còn dư sức. Bàn tay khổng lồ của hắn mang theo sức mạnh hùng vĩ, trưởng uy cuồn cuộn. Chưa kịp để bàn tay hạ xuống, loạn lưu đã ngưng động lại, như biến thành vũng bùn. Triệu Vân dõng dạc nói một tiếng, lấy vĩnh hằng hóa thành kiếm, nghênh đón chém lên trời. Kiếm này bá đạo vô song, như chém dưa hấu, dễ dàng chém tan bàn tay khổng lồ, ngay cả trưởng uy của nó, và luồng sát khí mà trưởng uy cuốn theo, đều bị hắn một kiếm chém diệt. Thiên ma hừ một tiếng, lùi lại một bước, ánh mắt đầy kinh ngạc. Thế này mà là phàm nhân sao? Chỉ một kiếm đã phá vỡ được cấm cố của hắn. Nhìn kỹ lại, hắn không khỏi nheo mắt, là vĩnh hằng đạo đang bảo vệ phàm nhân kia. Tiếng kiếm ngân lại vang lên, kiếm thứ hai của Triệu Vân đã chém tới. Ta muốn xem, đạo của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Thiên ma lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn vung tay, ma sát hóa thành hỗn độn, che khuất thân hình thật của hắn. Thật đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thiên ma tóc tai rũ rượi, gương mặt hung tợn đáng sợ. Hắn không còn giấu giếm nữa, thúc giục đại chuông, lao tới tấn công. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân rất tự giác, thuận tay mở ra vĩnh hằng giới. Đại chuông cũng nhắm rất chuẩn, một đầu đâm thẳng vào trong. Nhanh nhanh nhanh. Long Uyên và hai đứa kia còn tự giác hơn, nhanh chóng chui vào vĩnh hằng giới. Là tiểu đệ, cá chép vàng cũng bị kéo vào cùng. Khi vĩnh hằng giới khép lại, đại chuông bị nhốt bên trong, và mối liên kết của nó với thiên ma cũng theo đó mà bị cắt đứt. Vĩnh hằng cực tận ngăn cách, đừng nói đại chuông đã không còn linh, cho dù nó vẫn còn khí linh, cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Choạng. Keng. Long Uyên và hai đứa kia đã lao lên, ba chân bốn cẳng, trực tiếp hạ gục đại chuông. Chuẩn hoang thần khí không có linh, không hề có chút phản kháng nào, bị khóa chặt cứng. Vậy cũng được sao? Cá chép vàng chỉ đứng xem, chính mắt nhìn thấy ba đứa này trấn áp đại chuông. Thiên ma cũng vậy, bản thân không có nguyên thần, cũng không luyện cho pháp khí một khí linh sao? Còn chỗ dựa nào nữa không? Triệu Vân cười nhìn thiên ma. Gương mặt thiên ma càng trở nên hung tợn hơn. Hắn không chỉ đánh giá thấp người này, mà quả thực là mắt mù rồi. Lúc trước lại không nhìn ra, phàm nhân tu luyện vĩnh hằng đạo này, vậy mà lại là một vĩnh hằng thể. Hơn nữa, huyết mạch đã dung hợp với đạo. Điều này, thật không tầm thường. Cũng tại hắn, trạng thái quá tồi tệ. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, cho dù pháp khí không có linh, cũng không phải là thứ mà vĩnh hằng giới có thể nhốt được, dù cho đối phương tu luyện là vĩnh hằng. Sơ suất quá, vừa lên đã biếu không một cái đầu. Ngươi, xứng đáng để lão phu dùng đến át chủ bài. Nhìn thấu mọi chuyện, nụ cười lạnh của thiên ma lại thêm phần uy nghiêm chí cao vô thượng. Lời còn chưa dứt, đã thấy đôi mắt hỗn độn của hắn hóa thành hắc động, ma sát cũng nhuốm màu huyết quang, cả khí thế của hắn cũng tăng vọt trong khoảnh khắc này. Đến đây, dung hợp với ta đi. Thiên ma trong nháy mắt đã đến nơi, một ngón tay điểm vào mi tâm của Triệu Vân. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay và ngón tay hắn, ma văn lưu chuyển, như ấn ký, khắc sâu vào thân thể Triệu Vân, vừa là trói buộc, cũng là phong ấn. Cũng trong khoảnh khắc đó, ma sát cuồn cuộn của hắn nhấn chìm Triệu Vân. Cá chép vàng thấy vậy, không khỏi run rẩy, lần đầu tiên nhận lão đại, đã phải chôn cùng nhau sao? Bình tĩnh, Long Uyên thản nhiên nói, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng rất vững vàng. Một chuẩn hoang thần chỉ còn lại một sợi hồn chống đỡ, còn lâu mới hạ được chủ nhân nhà bọn chúng. Quả nhiên, thiên ma đang cười thì không cười nổi nữa. Chỉ vì, trong mắt Triệu Vân cũng không còn nhãn cầu, cũng hóa thành hỗn độn. Khác ở chỗ, của thiên ma là những hố đen, còn của hắn lại là màu vàng kim. Bất tử bất diệt, ngươi. Đại thành vĩnh hằng. Thiên ma kinh ngạc thốt lên. Chúc mừng tiền bối, ngài đoán đúng rồi. Triệu Vân thản nhiên mỉm cười, hai mắt cũng theo đó mà bừng lên ánh sáng rực rỡ. Chính ánh sáng này đã phá vỡ cấm cố của thiên ma, cũng phá tan cả sát khí của hắn. Chuẩn hoang thần không dễ gì hộc máu, một khi đã hộc thì bá khí phải gọi là ngút trời. Như vị ma tôn này, một giây trước vừa mới vùng lên, giây sau đã bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra từng ngụm lớn. Thần khu không có gì đáng ngại, nhưng thứ khó chịu là đạo hồn của hắn, trúng một kích của vĩnh hằng chi đạo, suýt nữa thì bị chém cho hồn bay phách tán ngay tại chỗ. Không ngờ lại là vĩnh hằng đại thành. Lời lầm bầm của thiên ma không còn là kinh ngạc nữa, mà đã là kinh hãi. Chẳng lẽ hắn đã ngủ say quá lâu rồi sao? Thời đại ngày nay sao lại phi phàm đến thế, chỉ là một đế thần cảnh, lại còn đã rơi xuống thành một phàm thai, vậy mà lại tu ra được vĩnh hằng đại thành. Dù là sáng thế thần của vạn cổ trước đây, ở cùng thời kỳ cũng không khủng bố đến mức này. Hôm nay trạng thái không tốt, ngày khác lại chiến. Thiên ma sợ rồi, buông lại một câu độc địa rồi quay người bỏ trốn. Lời của hắn cũng không phải là giả, đạo hồn chống đỡ cho thân thể đã bị trọng thương, quả thực không nên liều mạng. Dù có liều mạng quyết chiến, hắn cũng không thể hạ được đối thủ. Là do tiểu tử kia quá đáng sợ, vĩnh hằng đại thành cũng quá bá đạo, cái phàm đến cực hạn, bất tử bất diệt, cứng đối cứng chính là tự tìm cái khó. Lão đại, hắn chạy mất rồi. Long Vân, thần lôi và hỗn thiên hỏa cùng nhau la lên, nhảy ra khỏi vĩnh hằng giới. Kẻ hưng phấn nhất chính là cá chép vàng, vừa quẫy đạp vừa gào lên oang oác. Triệu Vân không đuổi theo, có đuổi cũng không kịp. Chuẩn hoang thần nếu dốc toàn lực bỏ trốn, hắn không thể cản được. Chỉ trách, trạng thái của hắn cũng không tốt. Không có chút tu vi nào, đây mới là điểm mấu chốt. Cơ hội tốt biết bao, cá chép vàng tiếc nuối nói. Triệu Vân lại tỏ ra tùy ý, xách bầu rượu lên, vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Còn về thiên ma, không cần vội, đợi hắn hồi phục lại một chút, đến lúc đó bắt tên kia cũng chưa muộn. Hiện tại, việc khôi phục tu vi là quan trọng nhất. Nhắc đến tu vi, không thể không nhắc đến ẩn họa. Mấy ngàn năm trong dòng chảy hỗn loạn, hắn không hề lãng phí. Cho đến hôm nay, những thiếu sót của tu vi giả đã được loại bỏ. Xuống đây cho ta, Long Uyên rất biết điều, từ trên thiên ma đại trung cậy xuống một chữ độn giáp thiên tự. Chữ này vẫn chói mắt như mọi khi, ánh sáng lấp lánh bao trùm một màu sắc thần bí. Cổ tự thật kỳ lạ. Cá chép vàng vẫy chiếc đuôi nhỏ, bơi tới bơi lui. Năm đó, nó chính là bị thứ này hấp dẫn tới. Tiếc là thiên ma quá mạnh, nó hoàn toàn không thể đến gần. Bây giờ được đặt ngay trước mắt để nghiên cứu, quả đúng là đoạt thiên tạo hóa. Bên ngoài có thiên ma không? Xem xong thiên tự, cá chép vàng lại cọ cọ vào người Triệu Vân. Từng gặp qua mấy lần. Triệu Vân không hề che giấu. Xem ra, trận thiên đạo diệt thế của vạn cổ trước đây không hề triệt để. Ngươi lại biết cả thiên đạo diệt thế sao? Nào chỉ có thế ta đã tận mắt chứng kiến. Thật hay giả vậy? Long Uyên và hai đứa kia nghe vậy cũng súng lại. Ta nhớ rằng, có một đại ma đầu gây họa cho thế gian, chọc cho thiên đạo phải ra tay diệt thế. Có một nàng tiểu nương tử xinh đẹp tên là Nguyệt Thần, đã thay mặt chúng sinh chịu kiếp nạn, cuốn tất cả ma đầu vào trong luân hồi của nàng. Cá chép vàng lại bơi qua bơi lại giữa không trung, con ma vừa rồi hẳn là tàn dư, trốn trong dòng chảy hỗn loạn không dám ra ngoài. Ma đầu thật sự đáng sợ đến vậy sao, chúng sinh không chống đỡ nổi à? Thần Lôi hỏi. Nếu chống đỡ nổi, thì cần gì đến thiên đạo ra tay? Cá chép vàng thản nhiên nói. Nó nói không nhanh không chậm, nhưng Triệu Vân nghe mà lòng thấy ngổn ngang trăm mối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện Nguyệt Thần thay mặt chúng sinh chịu kiếp nạn, hắn đã biết từ nhiều năm trước. Điều hắn không biết là, sau trận kiếp nạn đó, còn bao nhiêu ma đầu còn sống trên thế gian. Sao ngươi không nói gì hết vậy? Cá chép vàng dùng đầu húc nhẹ Triệu Vân một cái. Hắn chính là đồ nhi của Nguyệt Thần. Hỗn Thiên Hỏa truyền âm. Cái này, cá chép vàng nghe xong, một lúc lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng. Triệu Vân lại lên đường, xách bầu rượu, bước đi trong dòng chảy hỗn loạn. Nhìn thân thể hắn, thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên, còn có dị tượng diễn hóa. Không thể thiếu chính là đạo âm, tựa như thần khúc, vang vọng không ngừng. Đối với điều này, Long Uyên và hai đứa kia đã sớm quen, ngày thường cũng không ít lần được nghe đạo âm. Ngược lại là cá chép vàng, càng nghe càng nhập tâm, hai mắt tròn xoe. Nó là một con cá xuất chúng, được đạo âm dẫn lối, đã có một phen lột xác. Tu vi của nó khó mà đánh giá, chỉ biết nội tình vô cùng bá đạo. Vẫn là câu nói đó, không phá được thời không của nó thì không thể làm nó bị thương. Tới rồi, tới rồi. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên nghe thấy Long Uyên hét lên một tiếng. Cái gọi là tới rồi, chính là chỉ tu vi và cảnh giới của chủ nhân. Triệu Vân trong lúc đi đường đã bước vào ngưng nguyên cảnh của võ đạo. Cảnh giới tuy thấp, nhưng cũng là tu vi, quá trình khôi phục đã đi vào đúng quỹ đạo. Mà ở bước ngưng nguyên cảnh này, hắn đã dừng lại suốt 500 năm. 500 năm sau, hắn mới nhắm mắt tiến vào chân linh cảnh. Hắn là người tấn giai chậm nhất mà ta từng thấy. Ai nói cá không biết ngáp, miệng của cá chép vàng lúc này đang sủi cả bong bóng. 500 năm, nó chờ đến mỏi mắt trông mòn, vậy mà mới đến chân linh cảnh. Ngươi biết cái gì, đây gọi là lắng đọng nội tình. Long Uyên chẳng hề để tâm, cũng lười đôi co với nó. Không cần nó phải nói nhiều, Triệu Vân đã dừng bước, đưa mắt nhìn về phía xa. Vừa nhìn đã thấy một đóa hoa màu đỏ rực, được trồng ở nơi sâu nhất của dòng chảy hỗn loạn. Đóa hoa này rất đẹp, nhưng không có lá, lấp lánh một vầng sáng khá kỳ dị. Bỉ ngạn hoa. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, chỉ một ánh mắt đã nhận ra. Loại hoa này, hắn từng thấy ở minh giới của Viêm Vũ Trụ. Có hoa không thấy lá. Có lá không thấy hoa. Hoa và lá đời đời kiếp kiếp không gặp nhau. Hắn đưa tay lên, cách không hái đóa hoa lại. Đúng là bỉ ngạn hoa không sai, toát ra một ý vị tang thương. Ngoài vẻ tang thương ra, còn có một luồng khí tức quen thuộc với hắn. Hoa của Viêm Vũ Trụ. Triệu Vân nhíu mày, dựa vào khí tức của đóa hoa mà có thể nhìn ra bản nguyên của nó. Rất rõ ràng, đã từng có người của Viêm Vũ Trụ đến vũ trụ này. Nghĩ vậy, hắn liền vận dụng Vĩnh Hằng Thôi Diễn, cố gắng truy ngược về ngọn nguồn. Hắn vén từng tầng mây mù, cưỡng ép nhìn đến nơi tận cùng. Nơi cuối cùng là một vùng mông lung mờ ảo, và ẩn sâu trong vùng mờ ảo đó là một bóng hình xinh đẹp, tựa như một giấc mộng, xa vời không thể với tới, vừa thần bí lại vừa cổ xưa. Tần Mộng Giao. Triệu Vân hơi híp mắt lại, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra. Là cố hữu của hắn ở minh giới, điểm cuối của bỉ ngạn hoa lại chính là nàng. Nàng đã từng đến phong vũ trụ. Triệu Vân thu lại phép thôi diễn, ánh mắt sáng tối bất định. Một lần nữa, hắn lại nhớ đến Vân U Cốc của đại hạ. Trong đào hoa kính, từng có một tà niệm tự xưng họ Tần. Họ Tần thì cũng thôi đi, nhưng lại có dung mạo y hệt Tần Mộng Giao. Bây giờ xem ra, chuyện này tuyệt không phải là trùng hợp, thân phận của Tần Mộng Giao chắc chắn không hề đơn giản. Rốt cuộc nàng là ai? Triệu Vân thì thầm, đem đóa bỉ ngạn hoa phong ấn vào trong vĩnh hằng giới. Ở kia, có một thỏi vàng thật phi thường. Là cái này sao? Sao lại biến mất rồi? Tự nhiên nó chạy biến rồi à? Mọi người nhìn kìa, bảo tháp kia cũng cực kỳ dữ dằn. Muốn thu nhận anh em đàn em, phải tuyển người biết điều. Như Kim Lý Ngư, chính là dạng người như vậy. Kể từ khi theo bên Triệu Vân, ngày nào cũng dẫn lão đại đi tìm bảo vật. Nói thật, hắn không phải người biết mọi thứ, nhưng tuyệt đối là bản đồ sống, đâu cũng biết. Đến nay, vĩnh hằng giới đã chất đầy những đồ lạ kỳ quái. Tất cả đều là kết quả thu được trong những năm qua, trong đó có rất nhiều bảo vật quý hiếm trên đời. Triệu Vân như một chuyên gia khảo cổ, mắc tật mê nghiên cứu cổ vật. Giờ đây, hắn đang cầm chiếc đại trung của thiên ma, lật đi lật lại mà xem. Chất liệu đúc đại trung đó nhất định hiếm thấy trên đời. Ấn tượng hơn cả chất liệu thần thánh chính là các bí văn khắc trên đó. Đó là bí văn cấp thần hoang, Đại Trung thì đã chết, nhưng bí văn lại vẫn chuyển động. Trong suốt một thời gian dài, thứ này cứ phát ra âm thanh vang rền. Trước khi thiên đạo diệt thế, có đại ma cấp thần hoang sao? Thần Lôi hỏi, có. Kim Lý Ngư đáp với giọng chắc chắn, tên đó rất mạnh. Hắn cũng bị Nguyệt Thần kéo vào luân hồi sao? Hỗn Thiên Hỏa cũng tiến tới hỏi. Không phải vậy. Kim Lý Ngư nói, hắn đã nhảy ra ngoài vũ trụ mà trốn. Cái quái gì cũng làm được à? Làm trò đùa với thần hoang sao? Mấy người lại tụ tập xì xào thì thầm. Triệu Vân không quan tâm, vẫn đang nghiên cứu Đại Trung Thiên Ma. Chính xác hơn là nghiên cứu các bí văn thần thánh trên Đại Trung. Bí văn cấp tối cao nếu nghiên cứu thấu đáo thì kỳ diệu vô cùng. Hắn cũng đã lĩnh hội vài phần chân lý, nếu sau này bố trí trận pháp, sẽ rất có lợi. Huyền Dương nhập địa tạng, hắn tốn hơn đến 900 năm. Có kinh nghiệm trước rồi, Long Uyển và ba người khác đã quen với điều đó. Tiến bộ chậm hay nhanh, chênh lệch rõ ràng. Lão đại phục hồi như thế, tự nhiên có đạo lý. Không phải tự nhiên gọi là mệnh bảo, đoán chúng là chính xác. Đúng vậy, Triệu Vân có tính toán rồi. Lắng đọng nền tảng, con đường này không sai. Còn một lý do nữa, là trao đổi quy tắc. Từ lúc chứng đạo phong thần, hắn không cần thiên thượng công nhận. Thiếu công nhận thì không có thiên phạt, không cần bị xét đánh. Nhưng hắn lại muốn bị xét đánh. Ý nghĩ này không phải là cố chấp xin thiên thượng công nhận, mà là một vĩnh hằng đại thành cần một trận đại kiếp để hoàn thành luân hồi khác. Đó, chính là trao đổi quy tắc. Nếu thành công, tất nhiên có thần phạt. Nếu không, ta cho hắn một trận xét đi. Trong bóng tối vang lên lời nói, thế gian người ta không nghe thấy. Người nói là thiên thượng nguyên thủy, cử động vuốt râu rất sâu sắc. Không chỉ mình hắn có ý nghĩ này, còn có cả Tài Quyết và Hỗn Vũ. Tên nhóc đó, Triệu Vân muốn bị xét giáng thì rất cần cho nó một trận. Nói xong, cả ba đều nhìn về phía Tự Tại Thiên. Tự Tại Thiên ngồi xếp bằng im lặng, như tượng băng đá. Nhưng thần thái nàng dường như ngầm nói một câu, lão nương sắp thoái vị rồi, trước khi thoái vị muốn kéo một người làm đệm tử. Nàng đang hăm dọa ta. Tài Quyết không nhịn được sờ cằm. Phụ nữ, đừng động tới. Nguyên Thủy và Hỗn Vũ nói thật lòng. Nên nói, thiên đạo không can dự thế giới là tốt nhất. Đặc biệt là thằng họ Triệu kia, đừng động vào hắn là hay. Động vào hắn không sao, nhưng nếu làm Tự Tại Thiên giận thì mệt. Trước khi thoái vị, nàng nhỏ đó đúng có thể kéo đi cả một người. Triệu Vân. Lời gào thầm trong thiên đình dấy lên, kèm theo thần sắc dữ tợn. Người ta nói yêu nhà thì cũng yêu cả vật trong nhà, còn hắn là ghét nhà cũng ghét cả vật trong nhà. Hắn ghét Tự Tại Thiên, cũng ghét Nguyệt Thần. Đúng là hai người đó đều liên quan đến Triệu Vân. Nếu một hôm hắn thoái vị, hắn chẳng ngại trước hết diệt Triệu Vân. Còn Tự Tại Thiên và Nguyệt Thần, chuyện ngày xưa vẫn chưa kết thúc. Điện, thần thái bậc thượng hơn thiên đình còn hung ác hơn. Hắn cũng nhìn chằm chằm Triệu Vân, đôi mắt đỏ như máu. Á, hắt xì. Chắc do nhiều người hỏi han, Triệu Vân hắt xì rất oai phong. Cũng nhờ cái hắt xì đó, hắn tiến thêm một bước, bước vào lĩnh vực thiên vũ. Dòng hỗn lưu vốn hỗn loạn kia, vì hắn nổi lên sóng dữ. Sóng dữ tàn phá nhiều, Long Uyển bọn họ nhìn thấy chẳng dám ló đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.